Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 40, dạ tiệc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe màu đen dừng trước sảnh các phóng viên lại đỏ dồn về nóng ngóng chờ xem người trong xe là ai. Kiều Tử Sâm. Ông ngoại Kiều, từ trong đi ra cánh cửa bên kia cũng được mở ra. Kiều Quân Dao từ trong xe bước xuống với bộ váy dạ hội màu đỏ cúp ngực. Chiếc váy còn được xẻ từ đùi xuống để lộ chân thon của cô. Chiếc váy ôm sát vòng eo thon của cô trông thật quyến rũ. Các phóng viên thi nhau cầm máy ảnh chụp Kiều Quân Dao. Kiều Quân Dao cùng ông Kiều tiến vào sảnh phóng viên liền chạy đến phỏng vấn. Cựu chủ tịch Kiều lâu quá rồi không thấy ông xuất hiện. Người phóng viên nam hỏi, già rồi lui về an dưỡng tuổi già thôi. Ông Kiều tươi cười đáp, ông thấy thế nào khi có hai người cháu như chủ tịch Kiều và cô Quân Dao đây? Nữ phóng viên khác hỏi, tôi rất hãnh diện về cháu tôi rất tài giỏi. Hết câu hỏi họ liền quay chuyển sang đặt câu hỏi cho Kiều Quân Dao. Nghe nói các fan đang đẩy thuyền rất mạnh cho cô Quân Dao và Cao Thiếu Gia. Cô mỉm cười đáp, chuyện này là chuyện riêng tư tôi xin phép không trả lời. Nói rồi cô cùng ông Kiều bước vào trong buổi tiệc. Kiều Trạch Dương dẫn cô đi chào hỏi những vị khách đang có mặt ở đây. Thấy ông Kiều và Kiều Quân Dao đến, Hạ Tiêu Lạc liền kéo anh đến chỗ ông. Cô tươi cười vẫy tay chào. Ông ngoại chị, Kiều Trạch Dương cũng lên tiếng chào. Ông Kiều tươi cười nhìn cháu dâu. Thằng Dương nó có bắt nạt cháu không? Ông ngoại làm như cháu xấu tính lắm vậy. Chứ còn sao nữa? Anh thở dài bất lực với ông Kiều. Ông đúng là thiên vị quá rồi. Tiếng MC trên sân khấu vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng sân khấu. Xin chào các vị khách quý. Chúc các vị buổi tối tham dự tiệc vui vẻ. Mọi người vui vẻ vỗ tay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Kiều Thị, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Sau đây tôi xin phép mời chủ tịch của Kiều Thị anh Kiều Trạch Dương bước lên sân khấu phát biểu. Kiều Trạch Dương sải bước đi lên sân khấu, các cô gái ở đây đều chăm chú nhìn anh. Bao nhiêu cô gái mong ước có anh vì anh không những đẹp trai mà còn giàu có. Biết bao nhiêu người nhòm đến cái ghế phu nhân Kiều Thị. Anh bước lên, MC đưa micro cho anh, cầm micro trên tay anh quay xuống nhìn mọi người. Xin chào, rất cảm ơn mọi người đã đến. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Dự án lần này có thể thành công được là nhờ sự cố gắng của các nhân viên Kiều Thị. Cảm ơn, rồi anh cúi người xuống cảm ơn mọi người. Mọi người bên dưới lại đồng loạt vỗ tay. Ngoài ra tôi cũng cảm ơn đến một người cũng góp sức không ít trong dự án lần này. Đó là cô Elva. Mọi người nghe đến tên Elva bắt đầu xì xào với nhau. Không lẽ là nữ chủ tịch tập đoàn H&M? Người thứ nhất, cô Elva nghe quen quá. Người thứ hai, V. Cô Elva chính là đối tác giúp Kiều Thị trong dự án lần này. Cảm ơn cô, một lần nữa anh lại cúi người xuống cảm ơn. Còn một việc tôi muốn công bố với mọi người nữa. Mọi người mong ngóng việc anh muốn công bố là gì? Các phóng viên nhốn nháo nhắc nhau. Ghi rõ cảnh này vào. Kéo máy cận cảnh vào chỗ Kiều Tổng. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết Kiều phu nhân là ai. Ai mấy cũng rầm rộ lên bàn tán. Phu nhân Kiều, người thứ nhất, Kiều chủ tịch lấy vợ bao giờ mà chúng ta không biết nhỉ? Người thứ hai, không biết Kiều phu nhân là ai nhỉ? Người thứ ba, không biết Kiều phu nhân là tiểu thư là ai nhỉ? Người thứ tư, cứ vậy mọi người rầm rộ lên bàn tán hỏi nhau. Các cô tiểu thư, Minh Tinh khi nghe anh nói có vợ thì thất vọng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân khấu, Giang Lập Thành và Hàn Tu Kiệt vừa nhâm nhi ly rượu trên tay vừa chửi Kiều Trạch Dương. Hàn Tu Kiệt thở dài nói, chán thật, biết làm gì để có bạn gái bây giờ nhỉ? Cậu mà cũng đòi lấy vợ rồi á? Giang Lập Thành cười điều Hàn Tu Kiệt. Tôi cô đơn quá lâu rồi, cô đơn lâu tí không chết đâu. Rồi anh đưa ly lên ý mời Hàn Tu Kiệt, Hàn Tu Kiệt cũng ly uống một hơi hết. Hết chương 41, cách chương.